Phong Thần Châu, chương 2608, Trấn Phong Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, con thật sự biết sai rồi. Chữ Sư Tôn, trên đời này không ai có thể so bằng. Đừng có phí lời nhiều như vậy. Thạch Cảm đương oan ức nộp búa khai thiên và diều trảm thần. Dù sao cũng là huyền khí, không thể xứng với thực lực bây giờ của ngươi. Tần Ninh tay cầm búa diều, từ từ nói, ta sẽ tế luyện từ đầu cho ngươi, để thăng làm pháp khí. Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương ngây ngốc. Được được được, Thạch Cảm đương cười hắc hắc nói, Đồ Nhi cũng sớm đã cảm thấy, thần binh này không thích hợp với ta, không có sức, đắc ý vênh váo. Tần Ninh mở miệng nói, mấy năm nay không ở bên cạnh ta, cũng không có dạy dỗ ngươi thật tốt. Bên trong Bắc Ninh các chắc hẳn có chỗ tỉ thí. Đưa ta đi, sư tôn cùng người đấu một chút. A, a cái gì a? Đi. Diễn võ trường của Bắc Ninh các. Nơi đây không chỉ là chỗ huấn luyện của đệ tử môn hạ Bắc Ninh các, cũng là nơi các võ giả Bắc Ninh các so tài lẫn nhau. Lúc này, bốn phía dựng từng toàn võ đài, mà bốn phía võ đài, từng trận pháp bình phong che chở. Đi lên, Tần Ninh nói thẳng, ta không ức hiếp ngươi, ta cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, ngươi cảnh giới sinh tử tam kiếp, ta sẽ áp chế còn cảnh giới tam kiếp để đánh nhau với ngươi, hay là thôi. Sư Tôn, con biết về sau nhất định chăm chỉ chém giết để tăng cảnh giới. Đừng nói nhảm, tới, một lời vừa dứt, Tần Ninh bước ra, một đường phong nhận lúc này cuốn ra. Huyền phong nhận, cửu thiên phong thần quyết, lục thức đại thành, mà theo Tần Ninh đề thăng cảnh giới, lục thức công kích sẽ ngày càng mạnh. Hơn nữa, tu hành loại quyết này cũng có mối quan hệ cực lớn với phong văn ngưng tụ. Tần Ninh bây giờ đã từ nhất đạo phong văn ban đầu đến lục đạo phong văn. Một đường phong nhận lúc này giết ra, Thạch Cảm đương không dám khinh thường, trực tiếp một quyền đánh tới, bịch, quyền phong nổ tung, bị phong nhận trực tiếp cắt ra, sắc mặt Thạch Cảm đương biến hóa vài phen, bắp thịt cơ thể gồ lên, một cước bước ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cán búa, phất tay chém tới, âm thanh nặng nề vang lên. Bước chân Thạch Cảm đương liên tục thụt lùi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Tốc độ Tần Ninh cực nhanh. Sắc mặt Thạch Cảm đương kinh biến. Tốc độ kịp phản ứng. Vội vàng ra tay. Diệt phong sát. Cách chương.